Chương 1156, Hàn Vân đến rồi. Côn Lôn lòng núi bộ, đợi đến các vị giáo tổ, yêu thần, Long Quân yên tĩnh lại sau khi, Ngọc Độc Tú triển khai nghịch loạn khí, che lấp Côn Lôn núi cùng ngoại giới thiên cơ. Lúc này trong chư thiên trí cường giả đều ở tại Côn Lôn trong núi, các vị giáo tổ, yêu thần, Long Quân an tâm cực kỳ, mọi người cách xa nhau như thế gần, ai động tác cu nở dê đừng nghĩ giấu giếm được đối phương, đến không lo lắng đối phương dở trò quỷ gì, đối với ngoại giới mọi người mỗi người có bố cục, yên tâm vô cùng. Ngọc Độc Tú chậm rãi tự địa long trên trán đứng lên đến, tay phải chậm rãi duỗi ra, một cây màu đỏ loét tiên thiên phù tang một cây non trong nháy mắt ở tại trong tay thành hình. Ngón tay búng một cái, này bụi cây giống trong nháy mắt ở trong lòng núi cắm rễ, vô số cây cần hô hấp trải rộng Côn Lôn núi, không ngừng hấp thụ Côn Lôn trong núi thượng tiên thiên phù tang một thân thể tàn phế chất dinh dưỡng, sau đó tự bên trong hư không sâu xa, truyền vào Ngọc Độc Tú mắt phải, tiến vào Ngọc Độc Tú trong cơ thể tiên thiên phù tang một chủ thể. Nói cách khác, trước mắt cắm rễ với Côn Lôn trong núi phù tang mục, chỉ là chủ thể trên một cái chi nhánh mà thôi, lại như là một thân cây, đem chạc cây cắt xuống, sau đó chôn ở trong bùn đất, sẽ sinh ra một cái mới cá thể. Có điều tiên thiên phù tang mục thân là thượng thần thụ, tự nhiên không phải phổ thông thế gian cây cối có thể so sánh với, ca cờ loa y các loại huyền diệu, có khó mà tin nổi khả năng, uy năng thông thiên vô cùng. Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang lượn lờ, nghịch loạn khí ở cái kia một bụi cây giống bên trong tản mạn ra. Cả viên cây non biến mất không còn tăm tích, cũng không gặp lại bất kỳ tung tích nào. Thấy này Ngọc Độc Tú gật gù, một bước bước ra, hướng về Côn Lôn núi đi ra ngoài. Mắt thấy Ngọc Độc Tú đem phải rời đi, bị ràng buộc trụ Địa Long một trận nghẹn ngào, một đôi mắt to tội nghiệp nhìn Ngọc Độc Tú. Đối với Địa Long này, Ngọc Độc Tú không có thời gian để ý, có chính mình xiềng xích trói chặt, Địa Long này không lờ ơ tờ được cờ chơi y, coi như là các vị giáo tổ yêu thần phát hiện Địa Long vị trí, Ngọc Độc Tú cu nở dê có biện pháp ứng đối. Này cự long ngủ say ngàn tỷ năm, hấp thụ năng lượng đất trời không thể phòng trừng, mặc dù là không có chứng tha nhờ tiên đạo, nhưng trực diện giáo tổ, cũng chưa chắc sẽ rơi xuống hạ phong. Côn Lôn núi ở ngoài, Ngọc Độc Tú hiện tại thân đã sớm chờ đợi đã lâu, nhìn hiện tại thân, Ngọc Độc Tú một bước bước ra, quanh thân ánh sao lượn lờ, hướng về trung vực phương hướng chạy đi, hiện tại thân nhưng là ở lại Côn Lôn trong núi, hết thể hướng về Côn Lôn núi bay tới tin phủ, trong nháy mắt bị Ngọc Độc Tú hiện tại thân cho chân áp lại. Đợi đến Ngọc Độc Tú hiện tại thân chọn đọc tin phù bên trong tin tức, xác nhận không có manh mối gì sau khi, mới sẽ đem để vào Côn Lôn trong núi. Trung vực Đại Thần Cổ Thành. Ngọc Độc Tú ở Đại Thần Cổ Thành bên trong phát hiện hành tích, đi vào chính mình lâm thời phủ đệ. Diệu Tú đạo huynh, ngươi có thể coi là trở về, nhà ta sư tôn đã tới khổ căn nhìn thấy Ngọc Độc Tú sau khi, nhất thời ánh mắt sáng lên, nhanh chân tiến lên đón. Ngọc Độc Tú rời đi sau khi, Khổ căn sư huynh đệ cùng một thanh trúc mấy người vẫn ở Ngọc Độc Tú trong động phủ chờ đợi, chưa từng rời đi. Nhìn ba người, Ngọc Độc Tú gật gù, không vội vã, Hàn Vân đạo hữu cũng chính là mấy ngày nay, liền có thể đến Đại Thần Cổ Thành, các ngươi an tâm chờ đợi chính là. Nhiều tạ đạo huynh khổ căn chỉnh trọng quay về Ngọc Độc Tú thi lễ. Ngọc Độc Tú khỏe miệng hơi nhếch lên, trong mắt lộ ra từng tia một vẻ quái dị, nếu là kêu khổ căn biết, là chính mình mưu tính khanh chết rồi sư đệ của hắn đồng môn, cái tên này có thể hay không cùng mình liều mạng. Không ngại sự, bần đạo qua lại, pháp lực không kịp, muốn nghỉ ngơi một phen. Ngọc Độc Tú nhìn khổ căn ba người nói. Ô ô ô, chúng ta vậy thì rời đi, động chủ tự tiện chính là, kính xin động chủ an tâm nghỉ ngơi. Một thanh trúc mấy người vừa nghe đến Ngọc Độc Tú lời này, nhất thời biết được Ngọc Độc Tú trong lòng đã sinh ra rời đi tâm ý, lập tức đứng lên quay về Ngọc Độc Tú thi lễ, dồn dập xoay người cáo từ rời đi. Nhìn ba người đi ra động phủ, Ngọc Độc Tú chậm rãi ngồi trở lại trên băng đá, một đôi mắt bên trong thần quang lưu chuyển. Lần này thật đúng là chơi vui, bản tọa đã che đậy Côn Lôn núi thiên cơ, không có giáo tổ, yêu thần, Long Quân trấn áp, chỉ sơ phía thế giới này sẽ đại loạn, loạn không thể tách rời ra đi. Không có để Ngọc Độc Tú chờ lâu, hầu như cùng Ngọc Độc Tú lúc trước dự đoán giống như lúc, ngày thứ 10 thời gian Ngọc Độc Tú liền xa xa cảm ứng được một luồng quen thuộc khí thế hướng về Đại Thần Cổ Thành bay tới. Sư tôn khổ căn đi ra đại điện, không đợi đám mây hạ xuống, cũng đã dầm một tiếng ngã quỵ ở mặt đất, âm thanh bi thiết nói, kính xin sư tôn trừng phạt. Bá. Trên bầu trời đám mây loáng một cái, Hàn Vân đã đứng ở khổ căn trước người, nhìn chính mình hiếm hoi còn sót lại ba vị đệ tử, nhìn lại một chút một bên sắc mặt thấp thỏm một thanh trúc, Hàn Vân tâm có lửa giận, muốn đánh chửi, nhưng thấy đến chính mình đệ tử biểu lộ như vậy sau khi, nhưng là mở không nổi miệng, cuối cùng chỉ là hung tợn nói một câu, lúc trước sư phụ là như thế nào cùng các ngươi nói. Sư tôn nói chúng ta ở phong thần đại kiếp nạn trong lúc giống nhau không cho phép xuống núi. Khổ căn cắn răng, ầm một tiếng cái chán dập đầu trên đất. Tiêu khóc nói, đệ tử có tội, các vị sư đệ cái chết, tờ ơn đều là đệ tử một người tạo thành, kính xin sư tôn trừng phạt. Đứng lên đi, mau cho NG hồi phục pháp lực, đem chính mình điều chỉnh đến trạng thái đỉnh cao. Sư phụ một đường đi nhanh, pháp lực tiêu hao có chút lợi hại, vậy thì đi bế quan khôi phục pháp lực. Ngày mai sư phụ xuất trình, tự mình gặp gỡ đối diện cao nhân, nhìn xem rốt cục là cỡ nào dị thuật, có thể chém liên tục bản tọa chúng vị đệ tử khổ căn cả nở răng, trong mắt sát cơ giận rào. Vâng, đệ tử xin nghe sư tôn chi mệnh, nhất định để tâm khôi phục pháp lực, ngày mai vì là các vị sư đệ báo thù khổ căn ngẩng đầu lên, không hề chú ý trên trán vết máu. Hàn Vân không nhìn tới khổ căn, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Mộc Thanh Trúc. Thượng sư Mộc Thanh Trúc trầm thấp kêu một tiếng, đệ tử đồng ý chịu đựng hết thể trách phạt. Hàn Vân nhìn Mộc Thanh Trúc, nhìn hồi lâu, mãi đến tận Mộc Thanh Trúc thân thể run rẩy, lúc nãy thăm thẳm thở dài, quên đi, ngươi cu nở dê là vì ta Thái Nguyên Đạo cân nhắc, ta quá xa xuất chinh trận chiến đầu tiên, tuyệt đối không thể suy tàn, bằng không ta Thái Nguyên Đạo số mệnh tất nhiên tổn hại nghiêm trọng, ngươi mà ở một bên chờ đợi, ngày mai loại bỏ dị thuật, còn muốn dựa vào ngươi ra ngón tay đạo. Đa tạ thượng sư Mộc Thanh Trúc nghe vậy xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán nói, vì bản tọa sắp xếp một cái linh khí dô y ra ở địa phương nghỉ ngơi đi, bản tọa mệt mỏi, có lời gì ngày mai nói. Hàn Vân nói, vâng, thượng sư xin mời đi theo ta. Mộc Thanh Trúc không người nói. Đêm đó đến không có ra cái gì yêu thiêu thần, Ngọc Độc Tú nhìn thấy vô số thiên địa linh khí hướng về đại thần cổ thành một cái nào đó nơi hội tụ mà đi, suy đoán tất nhiên là cái kia Hàn Vân đang tu luyện pháp lực. Nếu đến rồi, liền lưu lại đi, ngươi chính là Thái Nguyên Đạo chân chính trọng lượng cấp nhân vật, ngươi nếu là bất tử, làm sao đem càng nhiều Thái Nguyên Đạo đệ tử. Lão quái cho lôi xuống nửa cờ Ngọc Độc Tú trong tay thưởng thức xuân manh, trong miệng ngậm mao mao thảo, y ở trên ghế mây, ngửa đầu nhìn vô tận tinh không, vô số tinh đấu đang chầm chậm lấp lóe, đế vương pháp bảo không ngừng cùng chư thiên tinh đấu cảm ứng, trong nháy mắt đem Ngọc Độc Tú tâm thần cuốn vào một cái kỳ dị thế giới, vô số ngôi sao quỹ tích đang không ngừng vận chuyển, biểu lộ vô số huyền diệu đại đạo. Giữa bầu trời, nhật nguyệt tinh tam quang rung động, ở nhật nguyệt tinh tam quang mịn nhằn dưới, Ngọc Độc Tú lại chậm rãi rơi vào ngủ say. Thực sự là khó mà tin nổi. Tử khí đi về đông, thiên địa luồng thứ nhất đi về đông tử khí trong nháy mắt đem Ngọc Độc Tú đánh thức, bị Ngọc Độc Tú hấp thu. Đang đang chen. Một trận trầm trầm tiếng gõ cửa vang lên. Ai nha? Ngọc Độc Tú cũng không ngẩng đầu lên nói. Động chủ, Mộc Thanh Trúc đạo trường xin mời động chủ đi tới bên trong cung điện. Một thuật ngoài cửa truyền đến mềm mại đồng tử thanh âm. Ngọc Độc Tú nghe vậy chậm rãi mở mắt ra, nuốt chửng đi về đông tử khí sau khi, đứng lên, thư giãn gân cốt, biết rồi. Ngươi đi về trước đi. Lớn thần đại điện, lúc này bên trong cung điện bày ra từng cái bàn vuông bên trên đủ loại ăn sáng, cháo bánh bao đã chuẩn bị kỹ càng. Ngọc Độc Tú đi vào đại điện thời gian, Mộc Thanh Trúc đám người đã chờ đợi đã lâu. Diệu Tú động chủ Mộc Thanh Trúc kêu một tiếng. Ngọc Độc Tú gật gù, đem ánh mắt nhìn về phía Hàn Vân, quả thực vẫn là đến rồi. Vừa nói, Ngọc Độc Tú đã đi vào bàn vuông, bưng lên một bát trúc, tùy ý uống một hớp. Xin chào động chủ. Cái kia Hàn Vân quay về Ngọc Độc Tú thi lễ. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhẹ nhàng thở dài, không có nhiều lời. Mọi người ở nặng nề bầu không khí bên trong ăn xong bữa sáng, Hàn Vân đứng lên, quanh thân sát cơ thanh nén, đi thôi, bản tọa ngược lại muốn xem đối diện là người nào, lại có bản lãnh như thế, dám to gan giết chết bản tọa đồ nhi, hôm nay nhất định phải làm một kết thúc không thể. Sau khi nói xong, Hàn Vân nhìn về phía Ngọc Độc Tú, Diệu Tú động chủ cùng đi hay không? Ngọc Độc Tú gật gù, để đũa xuống. Bản tọa chính có ý đó.